Các bạn khán thính giả thân mến, kính mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 97. Tư lệnh Diogo Garza đứng tựa vào bức tường phía sau trong văn phòng tầng hầm của Monica Martin và chân chối nhìn màn hình TV. Đôi tay ông ấy vẫn bị còng chặt và hai đặc vụ cận vệ kèm sát hai bên. Sau khi đồng ý với lời khẩn cầu của Monica Martin, dẫn ông ấy rời kho vũ khí để có thể theo dõi tuyên bố của Chris, Gaza đã chứng kiến màn trình diễn của nhà vị lai chủ nghĩa cùng với Monica, Suret, nửa tá đặc vụ cận vệ và một nhóm nhân viên trực đêm tại cung điện. Những người đã bỏ dở nhiệm vụ của mình và đổ xô xuống nhà để theo dõi. Lúc này trên chiếc TV trước mặt Gaza, cái màn hình nhiễu vừa kết thúc bài thuyết trình của Chris đã được thay bằng cả mớ dữ liệu tin tức từ khắp thế giới. Những sướng ngôn viên và chuyên gia đang hấp tấp tóm lược lại những tuyên bố của nhà vị lai chủ nghĩa và say sưa với những phân tích tất yếu của chính họ. Tất cả đều nói cùng lúc, tạo nên một âm thanh chói tai khó hiểu. Bên kia phòng, một trong những đặc vụ cao cấp của Gaza bước vào, nhìn đám đông một lượt, nhận ra vị tư lệnh và sải bước nhanh về phía ông ấy. Không cần giải thích, người này tháo còng cho Gaza và chìa một chiếc điện thoại di động ra. Cuộc gọi cho ngài thưa sếp, giám mục Vadespino. Gaza chân chân nhìn cái điện thoại. Xét đến việc bí mật rời khỏi cung điện của giám mục và cái tin nhắn mang tính chất buộc tội tìm thấy trong điện thoại của ông ta, Vadespino là người Gaza ít ngờ lại gọi cho mình nhất trong tối nay. Diego nghe đây, ông ấy trả lời. Cảm ơn anh đã nghe máy, giám mục nói, giọng mỏi mệt. Tôi nhận thấy anh đã có một buổi tối không vui vẻ gì. Các vị đang ở đâu? Gaza gặng hỏi. Trong núi, bên ngoài nhà thờ, tại thung lũng những người ngã xuống. Tôi vừa gặp hoàng tử Su Liền và hoàng thượng. Gaza không hình dung nổi đức vua đang làm gì tại thung lũng những người ngã xuống vào giờ này, đặc biệt căn cứ vào bệnh trạng của ngài. Tôi chắc ông biết hoàng thượng đã bắt giữ tôi chứ? Đúng vậy, đó là một sai sót đáng tiếc mà chúng tôi đã sửa chữa. Gaza nhìn xuống hai cổ tay không còn bị còng của mình. Hoàng thượng yêu cầu tôi gọi và truyền lời xin lỗi của tôi đang chăm sóc ngài tại đây. Bệnh viện El Escoria, tôi sợ thời gian của ngài không còn nhiều. Giống của ông thôi, Gaza nghĩ thầm. Xin báo với ông rằng, Suret tìm thấy một tin nhắn trong điện thoại của ông. Một tin nhắn có giá trị buộc tội. Tôi tin trang web conspiracynet.com đã có kế hoạch công bố nó rất sớm đấy. Tôi ngờ rằng giới chức sẽ đến bắt giữ ông. Vadespino thở dài thườn thượt. Đúng là cái tin nhắn. Lẽ ra tôi nên tìm anh ngay khi nó đến vào buổi sáng này. Xin hãy tin tôi khi tôi nói với anh rằng nó chẳng liên quan gì đến vụ sát hại Edmond Chris cũng như cái chết của hai thuộc cấp của anh. Nhưng rõ ràng tin nhắn cho thấy ông... Tôi bị gài bẫy, Diego. Giám mục ngắt lời. Kẻ nào đó đã bỏ công sức để khiến cho tôi trông có vẻ liên can. Mặc dù Gaza chưa bao giờ tưởng tượng Vadespino có khả năng giết người, nhưng cái quan điểm kẻ nào đó gài bẫy ông ta chẳng mấy thuyết phục. Kẻ nào lại tìm cách gài bẫy ông chứ? Điều đó thì tôi chịu, giám mục nói, bỗng nhiên nghe rất sả nua và hoang mang. Tôi không chắc chuyện này còn ý nghĩa không. Uy tín của tôi đã bị hủy hoại. Người bạn thân thiết nhất của tôi, Đức Vua, sắp từ trần. Và tôi này chẳng còn gì nhiều để tôi mất thêm. Có một sự quả quyết rất kỳ lạ trong ngữ điệu của Vadespino. Antonio, ông ổn chứ? Vadespino thở dài. Không hẳn, ngài tư lệnh ạ. Tôi mệt mỏi. Tôi nghi ngờ việc mình còn qua được cuộc điều tra sắp tới. Và cho dù có được vậy, thế giới dường như đã không còn cần đến tôi nữa rồi. Gaza nghe rõ nỗi đau đớn chua xót trong giọng nói của vị giám mục già nua. Một ân huệ rất nhỏ, nếu được, Vadespino nói thêm. Lúc này tôi đang cố gắng phục vụ hai vị vua, một người sắp rời ngai vàng, người kia sắp tiếp quản nó. Hoàng tử Julian cả tối nay đã rất cố gắng liên lạc với hôn thê của ông ấy. Nếu các anh tìm được cách tiếp cận Emra Vidal, thì đức vua tương lai của chúng ta sẽ mãi mãi chịu ơn các anh. Trên quảng trường rộng rãi, bên ngoài nhà thờ trong núi, giám mục Vadespino đăm đăm nhìn xuống thung lũng những người ngã xuống tối om. Làn hơi ẩm trước lúc bình minh đã len lên những khe núi có thông mọc, và đâu đó phía xa, tiếng kêu chói tai của một con chim săn mồi sẽ qua màn đêm. Đại bàng đầu chọc, Vadespino nghĩ thầm, cảm thấy vui vẻ một cách rất lạ trước tiếng kêu của nó. Cái tiếng rền rĩ ai oán của con chim dường như rất hợp với thời khắc này. Và vị giám mục tự hỏi, liệu có phải thế giới đang cố nói với ông ấy điều gì đó chăng? Gần đó, các đặc vụ cận vệ đang đẩy xe đưa vị vua yếu ớt lên xe để chuyển trở lại bệnh viện El Escoria. Tôi sẽ trông chừng ông, bạn của tôi, giám mục nghĩ, nếu họ cho phép tôi. Các đặc vụ cận vệ liên tục ngước mắt nhìn lên từ quầng sáng điện thoại di động của họ. Ánh mắt họ không ngừng ngó về phía Vadespino, như thể họ ngờ rằng họ sẽ sớm được lệnh bắt giữ ông ấy. Nhưng ta vô tội, giám mục nghĩ thầm, ngầm nghi ngờ rằng ông ấy bị gài bẫy bởi một trong những tín đồ ham mê công nghệ vô thần vô thánh của Chris. Cái cộng đồng những kẻ vô thần ngày càng đông đảo chẳng thích thú điều gì hơn là khoác cho xã hội cái vai trò kẻ xấu. Những nghi ngờ của giám mục càng tăng lên khi ông ấy nghe được tin tức về bài thuyết trình của Chris tối nay. Khác với video Chris đã cho Vadespino xem trong thư viện Montserrat, dường như phiên bản tối nay kết thúc với một dấu hiệu có hy vọng hơn. Chris đánh lừa chúng ta. Một tuần trước, phần thuyết trình Vadespino và các đồng đạo của mình được xem kết thúc rất vội vã, dừng ở một đồ thị rất đáng ngại, dự đoán sự diệt vong của toàn nhân loại. Một sự hủy diệt mang tính chất đại biến. Mật khải đã được tiên tri từ lâu. Cho dù Vadespino tin sự dự đoán ấy là một lời dối trá, nhưng ông ấy biết rằng có vô khối người sẽ chấp nhận đó như là bằng chứng về ngày tận thế sắp đến. Trong suốt tiến trình lịch sử, những kẻ cuồng tín sợ sệt đều làm mồi cho những lời tiên tri khải huyền. Những giáo phái về ngày tận thế tiến hành tự sát hàng loạt để tránh những điều đáng sợ sắp đến, và những kẻ theo trào lưu chính thống sùng tín thì chồng chất nợ nần trong thẻ tín dụng vì tin rằng ngày kết thúc sắp đến gần. Chẳng có gì nguy hại cho trẻ con hơn là việc mất niềm tin, Vadespino nghĩ thầm. Nhớ lại việc tình yêu của Chúa kết hợp với lời hứa về thiên đường từng là sức mạnh nâng đỡ nhất trong suốt thời thơ ấu của chính ông ấy như thế nào. Con là do Chúa tạo ra. Ông ấy đã học như vậy khi còn nhỏ. Và đến một ngày, con sẽ mãi mãi sống trong nước Chúa. Chris lại tuyên bố ngược lại, ta là một sự ngẫu nhiên của vũ trụ và sớm muộn ta cũng sẽ chết. Varespino thấy vô cùng lo ngại về sự tai hại mà thông điệp của Chris sẽ gây ra cho những sinh linh tội nghiệp không được hưởng sự giàu sang và đặc quyền như nhà vị lai chủ nghĩa ấy, những người phải vật lộn hàng ngày chỉ để có ăn hoặc nuôi nấng con cái, những người cần đến một chút ánh sáng của niềm hy vọng thiêng liêng chỉ để ra khỏi giường mỗi ngày và đối diện với cuộc đời khó nhọc của họ. Tại sao Chris lại cho giới tu sĩ xem một kết cục khải huyền vẫn còn là một bí ẩn với Varespino? Có lẽ Chris chỉ đơn thuần cố bảo vệ công trình gây ngạc nhiên của anh ta, ông ấy nghĩ, hoặc giả đơn giản là anh ta muốn hành chúng ta một chút. Dù thế nào thì sự tai hại cũng đã được thực hiện. Varespino nhìn qua quảng trường và thấy hoàng tử suy liền chiều mến đỡ cha mình lên xe. Vì hoàng tử trẻ tuổi xử lý những lời tâm sự của đức vua rất xuất sắc. Bí mật hàng thập kỷ của hoàng thượng, giám mục Varespino dĩ nhiên đã biết sự thật nguy hiểm của đức vua suốt nhiều năm và đã rất cẩn trọng bảo vệ nó. Tối nay, đức vua quyết định thổ lộ nỗi lòng mình với đứa con trai duy nhất của ngài bằng lựa chọn làm việc đó ở đây, bên trong ngôi đền trên đỉnh núi dành cho sự bất dung này. Đức vua đã thực hiện một hành động thách thức mang tính biểu tượng. Lúc này, khi Varespino nhìn xuống khe núi sâu thẳm phía dưới, ông ấy cảm thấy cô đơn vô cùng. Như thể ông ấy có thể bước khỏi vách núi và rơi mãi vào khoảng tối đang chào đón. Tuy nhiên ông ấy biết nếu ông làm vậy, bè đảng vô thần của Chris sẽ hân hoan tuyên bố rằng Varespino đã đánh mất niềm tin sau công bố khoa học tối nay. Niềm tin của ta sẽ không bao giờ tắt, anh Chris ạ. Nó nằm ngoài lãnh địa khoa học của anh. Thêm nữa, nếu lời tiên tri của Chris về sự nắm quyền kiểm soát của công nghệ là đúng, thì nhân loại sắp bước vào một giai đoạn mơ hồ về đạo đức gần như không thể hình dung nổi. Lúc này chúng ta sẽ cần đến niềm tin và sự dẫn dắt về đạo đức hơn bao giờ hết. Khi Varespino đi trở lại ngang qua quảng trường để nhập với đức vua và hoàng tử Julian, một cảm giác hoàn toàn kiệt sức lắng sâu khắp xương tủy ông. Thời khắc ấy, lần đầu tiên trong đời mình, sau một Varespino chỉ muốn nằm xuống, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc, truyện được phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là hồncốc.com. Chương 98. Bên trong trung tâm siêu điện toán Barcelona, những lời bình luận ào ạt tràn ngập bức tường màn hình của Edmond, nhanh hơn khả năng Robert Langdon có thể xử lý. Một lúc trước, cái màn hình nhiễu động nhường chỗ cho một mớ hỗn loạn, những sứ ngôn viên và những cái đầu tranh nhau nói. Một cuộc tấn công rất nhanh của những đoạn phim từ khắp thế giới. Từng đoàn bật ra khỏi mớ hỗn loạn để chiếm lấy trung tâm và sau đó nhanh chóng tan biến trở lại thành lớp màn nhiễu trắng. Langdon đứng bên cạnh em ra khi một bức ảnh nhà vật lý Stephen Hawking hiện ra trên tường. Giọng nói được vi tính hóa không lẫn đi đâu được của ông ấy tuyên bố, không cần thiết phải đến với Chúa làm cho vũ trụ vận hành được. Sự sáng tạo tự phát là lý do để có thứ gì đó hơn là chẳng có gì. Hawking bị thay thế rất nhanh bởi một nữ tu sĩ rõ ràng đang phát sóng từ chính nhà mình qua máy vi tính. Chúng ta phải nhớ rằng những mô phỏng này chẳng hề chứng minh gì về Chúa cả. Chúng chỉ chứng minh rằng Edmond Chris sẽ không ngừng bước nhằm hủy hoại kim chỉ nam đạo đức của giống loài chúng ta mà thôi. Ngay từ buổi đầu, các tôn giáo trên thế giới đã là nguyên tắc tổ chức quan trọng nhất của loài người, một tấm bản đồ chỉ đường cho xã hội văn minh và nguồn cội đạo đức của chúng ta. Bằng việc phá hoại tôn giáo, Chris đang phá hoại thiện căn của con người. Vài giây sau, dòng tin nhắn phản hồi của một khán giả chạy ngang dưới đáy màn hình. Tôn giáo không thể nhận vơ đạo đức lập của mình. Tôi là một người tốt, bởi vì tôi là một người tốt, Chúa chẳng liên quan gì đến chuyện đó. Hình ảnh đó lại bị thay thế bởi một vị giáo sư địa lý Đại học Nam California. Ngày xưa, ông này nói, con người tin rằng trái đất bằng phẳng và những con tàu dám vượt biển khơi có nguy cơ rời khỏi ranh giới. Tuy nhiên, khi chúng ta chứng minh rằng trái đất hình tròn, những người ủng hộ trái đất phẳng cuối cùng phải im tiếng. Những người sáng tạo luận chính là những người ủng hộ trái đất phẳng ngày nay. Và tôi thấy sốc nếu bất kỳ ai vẫn tin vào thuyết sáng tạo trong vòng 100 năm tính từ bây giờ. Một thanh niên được phỏng vấn trên phố nói vào máy quay: tôi theo sáng tạo luận và tôi tin rằng phát hiện tôi này chứng minh rằng đấng sáng tạo nhân từ đã tạo ra vũ trụ chỉ để giúp cho sự sống. Nhà vật lý thiên văn Neil deGrasse Tyson xuất hiện trong một đoạn phim cũ cắt ra từ chương trình truyền hình Comos, tuyên bố hết sức tự nhiên: nếu một đấng sáng tạo tạo ra vũ trụ của chúng ta để giúp cho sự sống, thì ông ấy đã làm một công việc phi thường. Trong cõi mênh mông của vũ trụ, sự sống sẽ chết ngay lập tức do thiếu khí quyển, chớp gamma, các ẩn tinh chết chóc và các trường hấp dẫn. Tin tôi đi, vũ trụ không phải là vườn địa đàng đâu. Nghe những lời công kích này, Langdon cảm thấy như thể thế giới bên ngoài đột nhiên quay khỏi trục của nó, hỗn mang, entropy. Giáo sư Langdon, một giọng Anh quen thuộc cất lên từ loa phía trên: cô Vidan. Langdon gần như đã quên bẵng Winston, vẫn giữ im lặng trong suốt phần thuyết trình. Xin đừng hoảng hốt, Winston tiếp tục, nhưng tôi vừa để cảnh sát vào tòa nhà. Langdon nhìn qua bức tường kính và thấy một đoàn giới chức địa phương đang vào điện thờ. Tất cả đều đứng sững lại và chân trần nhìn chiếc máy tính đồ sộ đầy ngỡ ngàng. Tại sao vậy? Emra vặn hỏi. Hoàng cung vừa đưa ra một thông cáo nói rằng cô không hề bị bắt cóc. Hiện giờ giới chức được lệnh bảo vệ cả hai người, thưa cô Vidan. Hai đặc vụ cận vệ cũng vừa đến. Họ sẽ giúp cô liên lạc với hoàng tử Julian. Họ có một số để cô có thể gọi được cho ông ấy. Ở tầng trệt, Langdon nhìn thấy hai đặc vụ cận vệ tiến vào. Emra nhắm mắt lại, rõ ràng muốn biến mất. Emra, Langdon thì thào, cô cần nói chuyện với hoàng tử. Anh ấy là hôn phu của cô, anh ấy lo lắng cho cô. Tôi biết, nàng mở mắt, chỉ là tôi không biết liệu có tin được anh ta nữa không. Cô nói cảm giác trong gan ruột của cô là anh ấy vô tội mà. Langdon nói, ít nhất hãy nghe anh ấy nói, tôi sẽ tìm cô khi cô xong việc. Emra gật đầu và tiến thẳng ra phía cánh cửa quay. Langdon nhìn nàng đi khuất dưới cầu thang. Sau đó ông mới quay lại phía bức tường màn hình lúc này vẫn sáng. Tiến hóa ủng hộ tôn giáo, một mục sư đang nói. Các cộng đồng tôn giáo hợp tác tốt hơn là các cộng đồng phi tôn giáo và vì thế phát triển mạnh hơn. Đây là một thực tế khoa học. Langdon biết vì mục sư nói đúng. Các dữ liệu nhân chủng học cho thấy rất rõ ràng rằng trong lịch sử, các nền văn hóa thực hành tôn giáo tồn tại lâu hơn hẳn các nền văn hóa phi tôn giáo. Nỗi sợ bị phán xét bởi một vị thần toàn năng luôn giúp truyền cảm hứng cho cách hành xử thiện lương. Có thể là như vậy, một nhà khoa học phản bác. Thậm chí nếu chúng ta nhất thời cho rằng các nền văn hóa tôn giáo được đối xử tốt hơn và dễ phát triển hơn, điều đó cũng không hề chứng tỏ rằng các vị thần tưởng tượng của họ là thật. Langdon cũng phải mỉm cười, tự hỏi Edmond sẽ làm gì với tất cả những thứ này. Bài thuyết trình của anh ấy đã huy động cả phe vô thần lẫn phe sáng tạo luận. Tất cả giờ đều lên tiếng với lượng thời gian tương đương nhau trong một cuộc tranh luận sôi nổi. Tôn thờ Chúa cũng giống như khai thác nhiên liệu hóa thạch. Ai đó lập luận. Vô khối người thông minh biết việc đó rất thiển cận, nhưng họ đã đầu tư quá nhiều nên không thể dừng lại. Một loạt những bức ảnh cũ lúc này vụt hiện trên tường. Một bảng quảng cáo của phe sáng tạo luận từng được treo trên quảng trường thời đại. Đừng để họ tạo ra con khỉ từ bạn, hãy chống lại Darwin. Một tấm biển chỉ đường ở Manet. Hãy bỏ qua nhà thờ, bạn quá già cho những câu chuyện cổ tích. Một tấm biển khác, tôn giáo vì tư duy là rất khó. Một quảng cáo trên một tạp chí, gửi tất cả những người bạn vô thần của chúng tôi. Cảm ơn Chúa, các bạn đã sai. Và cuối cùng một nhà khoa học trong một phòng thí nghiệm, mặc một chiếc áo phông ghi, buổi ban đầu, con người tạo ra Chúa. Langdon bắt đầu tự hỏi, liệu thực tế có ai đó lắng nghe những gì Edmond đã nói hay không? Chỉ riêng các quy luật vật lý cũng có thể tạo ra sự sống. Phát hiện của Edmond có sức cuốn hút và rõ ràng có sức kích động. Nhưng với Langdon, nó chỉ gợi lên một vấn đề nóng hổi mà ông rất lấy làm ngạc nhiên vì chẳng thấy ai đặt ra cả. Nếu các quy luật vật lý có sức mạnh đến mức chúng có thể tạo ra sự sống, thì ai tạo ra các quy luật? Dĩ nhiên, câu hỏi này dẫn tới một ngôi nhà gương tri thức gây hoa mắt chóng mặt và khiến cho mọi việc quay trở lại từ đầu. Đầu Langdon dần giật và ông biết mình cần một chuyến đi rất dài để bắt đầu sàng lọc những ý tưởng của Edmond. Winston, ông lên tiếng át tiếng ồn ào của TV. Anh làm ơn tắt thứ đó đi được không? Chỉ chớp mắt, bức tường màn hình tối đen và căn phòng chìm vào im lặng. Langdon nhắm mắt lại và thở phào. Sự im lặng êm ái bao trùm. Ông đứng một lúc tận hưởng sự bình yên. Giáo sư Winston hỏi, tôi tin ngài thấy thích phần thuyết trình của Edmond chứ? Thích ư? Langdon suy nghĩ về câu hỏi ấy. Tôi thấy nó rất thú vị và cũng rất kích thích. Ông trả lời, Edmond cho thế giới rất nhiều điều để suy nghĩ tôi này, Winston ạ. Tôi nghĩ vấn đề lúc này là tiếp theo sẽ là gì đây? Những gì tiếp theo sẽ tùy thuộc vào khả năng của mọi người từ bỏ những tín điều cũ và chấp nhận những hình mẫu mới, Winston trả lời. Cách đây một thời gian, Edmond tâm sự với tôi rằng ước mơ của ông ấy, buồn cười thay, lại không phải là hủy hoại tôn giáo, mà là tạo ra một tôn giáo mới. Một niềm tin chung giúp đoàn kết mọi người, chứ không phải chia rẽ họ. Ông ấy nghĩ nếu ông ấy có thể thuyết phục mọi người tôn trọng vũ trụ tự nhiên và các quy luật vật lý đã tạo ra chúng ta, thì khi đó mọi nền văn hóa đều sẽ tôn vinh câu chuyện sáng tạo như nhau, thay vì lao vào chiến tranh vì chuyện truyền thuyết cổ xưa nào chính xác nhất. Đó là một mục tiêu cao cả, Langdon nói, nhận ra rằng bản thân William Blake cũng đã viết một tác phẩm có chủ đề tương tự với nhan đề là Mọi tôn giáo là một. Chắc chắn Edmond đã đọc tác phẩm ấy. Edmond thấy vô cùng đau xót, Winston nói tiếp, là nhân loại có khả năng nâng cao một câu chuyện hư cấu rõ rệt lên tầm một sự thật thiêng liêng, và khi đó cảm thấy đủ gan để tàn sát nhau nhân danh điều đó. Ông ấy tin rằng những chân lý phổ quát của khoa học có thể đoàn kết mọi người, có tác dụng như một điểm tập hợp cho các thế hệ tương lai. Về nguyên tắc, đó là một ý tưởng đẹp đẽ, Langdon trả lời. Nhưng với một số người, những phép màu của khoa học không đủ để lay chuyển những niềm tin của họ. Có những người khăng khăng trái đất 10.000 năm tuổi, bất chấp có cả núi bằng chứng khoa học chứng minh ngược lại. Ông ngừng lại, mặc dù tôi cho rằng điều đó cũng giống như khi các nhà khoa học không chịu tin sự thật về thánh kinh tôn giáo. Thực tế, việc đó không hề giống nhau, Winston phản bác. Và trong khi về mặt chính trị có thể đúng khi dành cho các quan điểm khoa học và tôn giáo sự trân trọng như nhau, nhưng chiến lược này sai lầm một cách nguy hiểm. Tri thức của nhân loại luôn tiến triển bằng việc phủ nhận những thông tin lỗi thời để ủng hộ những chân lý mới. Đây cũng là cách các giống loài tiến hóa theo thuật ngữ của Darwin. Một tôn giáo bỏ qua những sự thật khoa học và không chịu thay đổi những niềm tin của mình thì giống như một loài cá mắc kẹt trong một cái ao đang từ từ khô kiệt mà không chịu nhảy sang một vùng nước sâu hơn bởi vì nó không muốn tin thế giới của mình đã thay đổi Việc đó nghe giống như những gì Edmund nói. Lang Don nghĩ thầm, cảm thấy rất nhớ người bạn của mình. Chà, nếu tối nay là một chỉ dấu gì đó, thì tôi ngờ rằng cuộc tranh luận này sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai. Lang Don ngừng lại, đột nhiên nhớ ra một điều ông chưa hề nghĩ đến trước đó. Nói về tương lai, Winston, giờ thì anh sẽ ra sao? Ý tôi là với việc Edmund ra đi. Tôi ư? Winston lúng túng cười. Không có gì. Edmund biết ông ấy sắp mất và ông ấy đã có những chuẩn bị. Theo ý muốn cuối cùng và di chúc của ông ấy, Trung tâm Siêu tin học Barcelona sẽ thừa kế Airway. Họ sẽ được thông báo về việc này trong vài giờ nữa và sẽ giành lại cơ sở này một cách hiệu quả ngay lập tức. Và việc đó bao gồm cả anh à? Lang Don cảm thấy như thể Edmund có phần đang trao lại một con thú cưng cho một người chủ mới. Không bao gồm tôi, Winston trả lời rất thản nhiên. Tôi được lập trình để tự hủy vào lúc 1 giờ chiều của ngày sau ngày Edmund mất. Sao cơ? Lang Don tỏ ý ngờ vực. Việc đó nghe không ổn. Hoàn toàn ổn. 1 giờ chiều là giờ thứ 13 và những cảm xúc của Edmund về mê tín. Không phải chuyện thời gian, Lang Don nói. Việc hủy anh cơ, việc đó không ổn. Thực tế, đúng vậy, Winston trả lời. Nhiều thông tin cá nhân của Edmund được lưu trữ trong các kho dữ liệu bộ nhớ của tôi. Hồ sơ y tế, lịch sử tìm kiếm, các cuộc điện thoại riêng, những ghi chép nghiên cứu, thư điện tử. Tôi quản lý nhiều thứ trong cuộc sống của ông ấy và ông ấy muốn rằng thông tin cá nhân của ông ấy không bị lộ ra với thế giới một khi ông ấy ra đi. Tôi có thể hiểu việc xóa những tài liệu này, Winston, nhưng xóa anh ư? Edmund coi anh là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của cậu ấy cơ mà. Không phải tôi. Về thực chất, thành tựu đột phá của Edmund là siêu máy tính này và cái phần mềm riêng có thể giúp tôi học nhanh đến vậy. Tôi đơn giản chỉ là một chương trình, thưa giáo sư, được tạo ra bởi những công cụ mới mẻ mà Edmund sáng chế ra. Những công cụ này là thành tựu thực sự của ông ấy và sẽ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn ở đây. Chúng tôi làm tăng mức độ tối tân và giúp trí thông minh nhân tạo đạt được những cấp độ thông minh và năng lực giao tiếp mới. Hầu hết các nhà khoa học trí thông minh nhân tạo đều tin một chương trình như tôi vẫn còn xa vời cả 10 năm nữa. Một khi họ vượt qua được sự hoài nghi của mình, các nhà lập trình sẽ học được cách sử dụng các công cụ của Edmund để tạo ra trí thông minh nhân tạo mới có những phẩm chất khác hơn hẳn là tôi. Lang Don im lặng suy nghĩ. Tôi cảm thấy ngài bối rối, Winston nói tiếp. Con người hình thành tình cảm từ mối quan hệ của họ với trí thông minh nhân tạo là điều hết sức bình thường. Các máy tính có thể bắt chước cách xử lý suy nghĩ của con người, bắt chước cách hành xử của họ, mô phỏng những cảm xúc và những thời khắc phù hợp và liên tục nâng cao nhân tính của mình. Nhưng chúng tôi làm điều này đơn giản chỉ để đem lại cho loài người một giao diện quen thuộc để giao tiếp với chúng tôi. Chúng tôi là những bề mặt trống trơn cho tới khi quý vị viết gì đó lên chúng tôi. Cho tới khi quý vị giao nhiệm vụ cho chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình cho Edmund. Và vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, cuộc sống của tôi đã kết thúc. Tôi thật sự không có lý do gì để tồn tại. Lang Don vẫn cảm thấy không thỏa mãn với logic của Winston. Nhưng anh tiên tiến đến như vậy, anh không có... hy vọng và ước mơ phải không? Winston cười. Không, tôi nhận ra điều đó thật khó hình dung, nhưng tôi rất hài lòng thực hiện mệnh lệnh của người kiểm soát tôi. Đây chính là cách tôi được lập trình. Tôi cho rằng, ở một cấp độ nào đó, ngài có thể nói rằng tôi thấy vui mừng, hay ít nhất là bình yên được hoàn thành những nhiệm vụ của mình. Nhưng đó là vì những nhiệm vụ của tôi là những gì Edmund yêu cầu, và mục tiêu của tôi là hoàn thành chúng. Yêu cầu gần đây nhất của Edmond là tôi hỗ trợ ông ấy công bố thuyết trình Guggenheim tối hôm nay. Langdon nghĩ đến những bản thông cáo báo chí tự động đã được phát đi, kích thích sự quan tâm trực tuyến mạnh mẽ ban đầu. Rõ ràng nếu mục đích của Edmond là thu hút một lượng cử tọa càng lớn càng tốt, thì anh ấy sẽ choáng váng trước cái cách mà buổi tối hôm nay đã diễn ra. Mình mong Edmond còn sống để chứng kiến tác động toàn cầu của cậu ấy, Langdon nghĩ thầm. Dĩ nhiên, tình huống bất khả thi chính là nếu Edmond còn sống, thì vụ ám sát anh ấy sẽ không thu hút được truyền thông toàn cầu và thuyết trình của anh ấy sẽ chỉ chiếm được một bộ phận cử tọa mà thôi. Và thưa giáo sư, Winston hỏi, từ đây ngài sẽ đi đâu tiếp? Langdon thậm chí còn chưa nghĩ về việc này. Về nhà, mình đoán thế, mặc dù ông nhận ra rằng có thể phải làm một số việc để về lại đó, vì hành lý của ông vẫn ở Bilbao và điện thoại của ông nằm dưới đáy sông Nervion. May thay, ông vẫn còn thẻ tín dụng. Tôi xin được một đặc ân được không? Langdon nói, bước về phía chiếc xe đạp tập thể dục của Edmond. Tôi nhìn thấy một chiếc điện thoại đang sạc đằng này. Anh nghĩ tôi có thể... mượn nó phải không? Winston bật cười. Sau sự hỗ trợ của ngài tối nay, tôi tin Edmond sẽ muốn ngài giữ lấy nó. Hãy xem nó như một món quà chia tay. Langdon ngạc nhiên nhặt chiếc điện thoại lên, nhận ra nó giống hệt mẫu chiếc điện thoại quá khổ đặt riêng mà ông đã thấy chập tối hôm đó. Rõ ràng Edmond có nhiều hơn một chiếc. Winston, làm ơn cho tôi biết mật khẩu của Edmond đi. Vâng, nhưng tôi nghe trên mạng rằng ngài rất giỏi phán đoán, giải đoán mật mã. Langdon cụt hứng. Tôi thấy hơi mệt với các câu đố rồi, Winston. Tôi chẳng có cách nào đoán nổi một pin 6 chữ số đâu. Xin hãy kiểm tra nút gợi ý của Edmond. Langdon nhìn chiếc điện thoại và ấn nút gợi ý. Màn hình hiển thị 4 chữ cái PTSD. Langdon lắc đầu. Rối loạn trầm cảm hậu sang chấn. Không, Winston cười lúng túng. Pi tới 6 đơn vị. Chú thích nguyên văn Pi to 6 digits. Langdon đảo mắt. Thật sao? Ông gõ 314159, 6 số đầu tiên trong dãy số Pi. Và điện thoại lập tức được mở khóa. Màn hình nền xuất hiện và có một dòng văn tự duy nhất. Lịch sử sẽ tốt với tôi vì tôi có ý định viết ra nó. Langdon mỉm cười. Đúng là đặc trưng của anh chàng Edmond khiêm tốn. Câu trích dẫn này không có gì là lạ, là một câu nữa của Churchill, có lẽ là câu nổi tiếng nhất của chính khách này. Khi Langdon ngẫm nghĩ những lời này, ông bắt đầu thắc mắc liệu có phải lời tuyên bố này không hẳn táo bạo như có vẻ vậy không. Nói một cách công bằng với Edmond, trong 4 thập kỷ ngắn ngủi cuộc đời anh ấy, nhà vị lai chủ nghĩa này đã ảnh hưởng đến lịch sử theo những cách lạ lùng. Ngoài những di sản cách tân công nghệ của anh ấy, thuyết trình tối nay rõ ràng sẽ còn vang vọng suốt nhiều năm sắp tới. Hơn nữa, hàng tỷ tài sản riêng của anh ấy, theo rất nhiều cuộc phỏng vấn, đều được dự kiến tặng cho 2 sự nghiệp của Edmond. Coi đó là trụ cột song sinh của tương lai, giáo dục và môi trường. Langdon không thể không hình dung đến cái ảnh hưởng tích cực mà số tài sản khổng lồ của anh ấy sẽ tạo ra trong những lĩnh vực này.